đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66. Băng Hoàng Hải Đông 3. Ân, cái kia Băng Hoàng dường như ở tại một nhà bản đồ tiệm. Để cho ta cảm ứng được. Bạch Tuyết cười khổ nói. Triển khai linh hồn cảm giác lực. Toàn bộ trong thành thị bị nàng linh hồn lực bao trùm một lần sau đó. Bạch Tuyết cười nói. Nguyên lai nơi này ngoại trừ Băng Hoàng còn có một cái đấu tôn. Một cái đại đấu sư nha. Xem ra có chút ý tứ. Bạch Tuyết vỗ trán một cái như nhớ ra điều gì. Ây ra xém tí là quên mất Tiêu Viêm cùng Dược Trần chắc hẳn là đang ở gần đây rồi. Dù sao thì bà đây cũng chẳng thích chạm mặt tên này. Phải lẹ đi tìm Hải Đông ba trước mới được. Bạch Tuyết dựa theo linh hồn của chính mình cảm giác lực. Nàng chậm rãi đi vào một nhà cửa hàng. Trong cửa hàng cũng không phải là quá mức rộng mở. Hai quả nguyệt quang thạch nhàn nhạt hào quang. Đem cửa hàng chiếu có chút sáng tỏ. Ánh mắt trong cửa hàng bộ phận đảo qua. Bên trong tới mua bản đồ mà người cũng không phải rất nhiều. Lạnh lùng thanh thanh dáng dấp. Nếu như Bạch Tuyết chưa có xem qua nguyên tác lại nói không chắc chắn cho là mình đi nhầm. Bạch Tuyết ánh mắt liếc một cái. Cuối cùng dừng ở cái kia phía sau quầy một vị đang cúi đầu cẩn thận chế luyện bản đồ trên người lão giả. Vị lão giả này tuổi tác hiển nhiên khá lớn. Chẳng qua tuy là hắn đã đầy đầu tóc bạc. Có thể cái kia nắm vẽ bản đồ bút đen khô héo bàn tay. Cũng là vẫn như cũ vững vàng mạnh mẽ. Không có lên tiếng quấy rối tên lão giả này. Bạch Tuyết ánh mắt ở trên quầy nhóm lớn đồ bên trên đảo qua. Có chút hăng hái cầm trong tay lật tới lật lui nhìn một cái. Trên bản đồ cái kia rõ ràng lộ tuyến. Làm cho nàng hài lòng gật đầu. Bạch Tuyết nghĩ thầm. Này chắc là Hải Đông Ba rồi. Xem ra mình phải mua một cái bản đồ sa mạc thôi. Bạch Tuyết ở trong điếm nhìn một chút. Lần nữa chậm rãi di chuyển bước chân đi tới cửa hàng trong góc một cái phong cách cổ xưa giá gỗ cạnh. Cái giá gỗ này, rõ ràng niên đại phá lâu. Trên đó hiện đầy lỗ thủng. Ở phía trên của nó, tùy ý chất đống một ít phiếm hoàng bản đồ. Xem những bản đồ này mặt ngoài một ít tàn phá vết tích. Tựa hồ là chế tác bản đồ lúc hàng thất bại. Mà lúc này, trong cửa hàng tên kia Bạch Phát lão giả, cũng rốt cục làm xong công việc trong tay. Bất quá hắn lại như cũ không có ngẩng đầu. Già nua thanh âm bình thản ở trong phòng bên trong quanh quẩn. Ngươi là muốn mua tháp qua nhĩ đại sa mạc bản đồ đúng chứ? Nghe được lão giả tiếng hỏi thăm, Bạch Tuyết lúc này mới xoay người lại. Chậm rãi đi tới trước quầy. Mỉm cười gật đầu, có chút khách khí nói. Lão tiên sinh, có thể hay không cho ta một phần nhất tinh chuẩn cùng cặn kẽ sa mạc bản đồ. Đồ đạc ở trên quầy. Tự chọn đi, lão già cũng không có cố ý đứng dậy giới thiệu ý tứ. Ngược lại chỉ là nhàn nhạt mà nói. Bộ dáng này, cực kỳ không giống như là một cái người làm ăn. Nhìn lão nhân cái này đặc biệt thái độ. Bạch Tuyết cũng chỉ được bất đắc dĩ gật đầu. Tùy ý từ quầy hàng thượng thiêu tuyển một tấm nhìn qua có chút cặn kẽ bản đồ. Sau đó thận trọng xòe bàn tay ra ở trên khối kia phong cách cổ xưa bản đồ tàn phiến. Nhẹ giọng dò hỏi, lão tiên sinh, không biết ngài nơi này là hay không còn có loại này bản đồ tàn phiến. Tuy là Bạch Tuyết biết Hải Đông Ba tuyệt đối sẽ không bán nhưng là vẫn phải giống như nguyên tắc giống nhau gây ra đây. Nghe Bạch Tuyết vấn đề. Cái kia vốn là đang hết sức chuyên chú vẽ lấy địa đồ lão nhân. Bàn tay vì không thể xét run lên một cái. Cái kia tỉ mỉ hội chế lộ tuyến. Dực chính là xuất hiện thoáng mà trách đi. Khẽ nhíu mày một cái. Lão nhân rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ở trong tay Bạch Tuyết mà tàn phá trên bản đồ đảo qua. Đôi mắt già nua vẩn đục chung. Cũng là xẹt qua một không khỏi ý tứ hàm xúc. Nhìn tấm kiên nâng lên già nua mặt mũi. Bạch Tuyết không khỏi hơi ngẩn người. Tờ này mặt mũi má trái gò má đến khóe mắt chỗ. Thậm chí có một đạo kinh người dấu vết. Tuy là lão nhân nhãn thần có chút bình thản. Chẳng qua vết sẹo này vẫn như cũ làm cho hắn thêm một phần mơ hồ có thể thấy được hung khí. Khái khái, người trước kia là không phải ở cái gì địa phương gặp qua cái này đồ. Băng Hoàng Hải Đông Ba cẩn thận hỏi. Nghe vậy, Bạch Tuyết đôi mắt híp lại, cười lắc đầu nói, ta từng tại một chỗ trong phòng đấu giá tựa hồ gặp qua cái loại này đồ tàn phiến. Lúc đó tùy ý cạnh tranh một chút, chẳng qua cuối cùng bởi đối phương ra giá rất cao, cho nên ta liền bỏ qua. Ngày hôm nay bỗng nhiên ở lão tiên sinh nơi đây nhìn thấy khối địa đồ này tàn phiến tựa hồ cùng ta trước đây gặp có chút giống nhau. Lúc này mới muốn hỏi xuống. Trong lòng thầm nghĩ, hì hì, học nguyên tác Tiêu Viêm đùa với ngươi một chút. Ồ, ánh mắt đảo qua Bạch Tuyết gương mặt. Băng Hoàng Hải Đông ba tựa hồ cũng là tin những gì nàng nói. Thản nhiên nói, không có, đây cũng chỉ là ta ngẫu nhiên lấy được. Y theo ta nhiều năm vẽ bản đồ kinh nghiệm đến xem. Cái này tự hồ chỉ là một phần bản đồ không trọn vẹn một đoạn. Bạch Tuyết mỉm cười hỏi, lão tiên sinh, cái này có thể bán cho ta sao? Ta nguyện ý ra giá cao. Không bán, Băng Hoàng chậm rãi cúi đầu. Lần nữa đem tâm thần đặt tiền cuộc đến cái kia hãy còn vẫn chưa xong bản đồ bên trong. Giọng nói tuy là bình thản, chẳng qua lại có chủng không thể nghi ngờ thái độ. Thấy phía bên kia Băng Hoàng như thế kiên định một câu, Bạch Tuyết bất đắc dĩ nói, lão tiên sinh ta biết ngươi không chỉ chỉ một điểm này đồ, ngươi còn có những thứ khác đồ đi. Ta nguyện ý cái kia một viên ngươi phi thường cần đan dược đổi với ngươi. Nghe vậy, Băng Hoàng nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ồ, ta có cần gì đan dược đâu. Ha ha, lão tiên sinh, người khác có thể không nhìn ra, nhưng là ta biết ngươi tựa hồ trúng một loại phong ấn. Từ thì ra đấu hoàng thực lực bị áp chế cho tới bây giờ đấu linh. Lão tiên sinh, người nói là không phải thì sao? Nghe vậy, Băng Hoàng toàn thân run lên, cười khổ nói, xem ra thực lực của ngươi rất mạnh đây. Dĩ nhiên có thể biết ta trúng phong ấn, còn bị áp chế thực lực. Ha ha, ta là còn có cái kia đồ, người nói cần cái gì theo ta đổi. Bạch Tuyết cười nói, phá ách đan, hơn nữa ta vừa vặn có một viên, người thấy thế nào đổi vẫn là không đổi. Cái gì, phá ách đan, người có? Băng Hoàng miệng thoáng nới rộng ra chút. Bạch Tuyết mỉm cười vung tay hiện ra một viên tử sắc đan dược. Chứng kiến đối phương xuất ra chính mình vô cùng cần đan dược, Băng Hoàng cười nói, xem ra ngươi rất có thực lực. Được rồi, ta với ngươi đổi. Nói xong, Băng Hoàng gật một cái trong tay mình nạp giới, một phần bản đồ xuất hiện ở trên bàn. Sau đó cười khổ nói, năm đó ở trong sa mạc hao tổn tâm cơ đạt được khối này tàn đồ, bằng không cũng sẽ không bị người phong ấn. Ai, thực sự là thường phu nhân lại gãy binh nha. Bạch Tuyết một tay lấy bản đồ bỏ vào chính mình trong nạp giới, cười nói, lão tiên sinh, người phục dụng viên này phá ách đan đi. Ta không nghĩ ngươi, nếu như đan dược có hiệu quả chúng ta cứ như vậy. Nếu như không có hiệu quả lời nói ta sẽ đưa ngươi bản đồ nguyên vật xin trả. Nghe vậy, Băng Hoàng mỉm cười hướng Bạch Tuyết nói, như vậy đa tạ tiểu cô nương. Băng Hoàng mang theo Bạch Tuyết xuống dưới tầng hầm. Toàn bộ tầng hầm ngầm đều là băng trụ cùng một ít khối băng. Phải nói ở nơi này nếu thực lực hơi thấy nhất định sẽ đông lạnh mà chết. Băng Hoàng nhìn Bạch Tuyết mặt không biến sắc cũng không than lạnh kỳ lạ liền hỏi thăm nàng thân phận. Tiểu cô nương không biết ngươi cao danh quý tánh, sư phụ là ai? Bạch Tuyết dừng chân lại nhìn Băng Hoàng đáp, Vân Lam Tông, Vân Tuyết, ngạch, ngươi là cái kia trong truyền thuyết trẻ tuổi nhất đấu Hoàng Vân Tuyết sao? Hèn chi, ta đã nghe thanh danh ngươi lâu, bây giờ nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Khi Băng Hoàng nghe Bạch Tuyết nói về thân phận có chút sửng sốt cảm thán. Tuổi trẻ tài cao, sau đó cũng không hỏi gì, tiếp tục dẫn đường. Mấy phút sau, Băng Hoàng ngừng lại, đối với Bạch Tuyết nói, Vân Tuyết cô nương, ta đi vào dùng phá ách đan, làm phiền ngươi trước hết ngốc tại chỗ này đi. Bạch Tuyết không nói, chỉ hướng về phía hắn gật đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Bên trong gian phòng đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại đấu khí, đem Bạch Tiết đang ngủ thức tỉnh. Sau đó một đạo ánh sáng màu lam từ gian phòng bắn ra. Quang mang hóa thành Băng Hoàng. Băng Hoàng cười nói, đa tạ Vân Tuyết cô nương giúp đỡ. Ta là năm đó Băng Hoàng, chúng ta sau này gặp lại, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ hãy báo cho ta một tiếng. Nói xong, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Bạch Tiết nhìn đạo lưu quang bay đi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Xì, già như vậy còn đùa quá lố. Hì hì, thực lực mới nhị tinh đấu hoàng đây. Ta lại đi làm viên thuốc. Lần sau gặp được ngươi nói có thể giúp ngươi khôi phục thực lực. Ở từ ngươi nơi đó lộng ít đồ. Hì hì, Bạch Tiết nhìn trong tay bản đồ bất giác mỉm cười la lên. Sa tộc, mỹ nữ độ toa thải lân ta Bạch Tiết đến thu phục ngươi đây. Nói xong liền hướng sa mạc bay đi. Nhân vậy mới sắp lên sàn. Chuẩn bị công cuộc đẩy ngã sau thật nhiều ngày ăn chay. P.S. Lạc Lạc xin thông báo. Bạn của Lạc Lạc có viết chuyện The End Chu Tiên, mọi người có gì hãy lên Trenikis.com của Lạc Lạc coi nha. Lạc Lạc cô có tham gia vào chuyện đó. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho cả hai đứa nha. Cách chương.